Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tặng thái âm thể. Vân Hoàng khoát tay nói, đem ta cái này một phần cho nàng đi. Nữ tử ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái, đáy mắt hiện lên nghi hoặc màu sắc, nói ra, đó là một phần của ngươi, ta không muốn. Vân Hoàng không có phản ứng nàng. Đi tới một bên đi tham quan học tập tường trên trạm thần văn. Thường lão đem hoàn hồn thảo đưa tới, mở miệng nói, nghe thường nha đầu, đã vị công tử này nói cho ngươi, vậy ngươi liền thu hạ đi. Nói xong trả lại cho nàng khiến cho cái nhãn thần. Thiếu niên ở trước mắt cử chỉ bất phàm, nhất định là có nhiều va chạm xã hội, khó có được gặp phải một cái đối với ngươi người tốt. Tự muốn nhanh lên bắt lại, luyện nghề thường phụ mẫu ở nàng 5 tuổi cái kia năm. Đi đế rơi dãy núi liệp sát hung cầm, cuối cùng táng thân hổ khẩu, liền thi cốt cũng không có. Nàng độc tự đem vẫn còn ở trong tả đệ đệ nuôi sống. Không biết ăn nhiều thiếu khổ, nàng có chút không tình nguyện đem hoàn hồn thảo thu, dự định rời đi nơi này sau liền trả lại hắn. Nàng không muốn cùng người khác có dính dấp, nhất là không giải thích được người. Ở trong mắt nàng, Vân Hoàng rất kỳ quái. Bất kỳ một cái nào tu sĩ thấy những thứ này hoàn hồn thảo, đều sẽ tuyển trạch độc chiếm. Nhưng hắn vẫn nói ra trước mặt mọi người đến, dường như thật đều không thèm để ý. Công tử, những thứ này bích họa có cái gì đặc biệt chi chỗ sao? Thương lão thấy Vân Hoàng nhìn chằm chằm vào bích họa tham quan học tập, tò mò đi tới, hắn xem vài lần, phát hiện bình thường không có gì lạ, nơi đây chắc là Vô Lượng cung địa chỉ cũ, không nghĩ tới nó lại Nhật Hải chung. Vân Hoàng mày kiếm cau lại nói, chỉ là Vô Lượng đại đế lưu lại truyền thừa, tựa hồ không ở này chỗ, nơi đây hiển nhiên là lần đầu tiên bị mở ra. Vô Lượng đại đế không có lưu hạ truyền thừa, hay là hắn vẫn chưa vẫn lạc, bí ẩn này hậu thế vẫn không có cởi ra. Vô Lượng đại đế rất thần bí, mọi người đối với hắn ấn tượng hẳn là đều ngừng ở thời kỳ thiếu niên, bởi vì thời kỳ thiếu niên Vô Lượng đại đế rất ngông cuồng, quét ngang cùng tuổi thiên kiêu, liền thế hệ trước cường giả cũng vì đó nhường đường. Về sau không biết gì duyên cớ vì thế, hắn đột nhiên mất tích, ngoại giới có đồn đãi nói hắn vẫn lạc, còn thật giả, không có ai biết được. Vân Hoàng không có dừng, dậm chân hướng hải ngược lên đi, mới vừa đi ra mấy bước, chỉ nghe thấy một đạo nổ truyền đến, chỉ thấy nhất tôn quái vật lớn nằm ngang ở Nhật Hải lên. Thân thể hắn bẹp, có vảy màu vàng bao trùm, lóe ra sán lạn quang mang, trong cơ thể tích chứa huyết khí cực kỳ mênh mông, một đôi huyết mâu giống như hồ nước, khảm nạm ở thiên khung lên. Đây là nhất tôn sống vô số năm hung cầm, nó ngưỡng thiên rít gào, giận dữ hét, rốt nát con kiến hôi, các ngươi xông vào bản tọa lãnh địa, còn không được nghền cổ chịu chết, đây là cái gì sinh linh? Mọi người hoảng sợ. Coi như đã tới thuyền lên, nhưng vẫn là không nhịn được run rẩy. Bọn họ dù sao mới từ Nam Hầu địa giới đi tới, còn chưa từng có gặp qua đáng sợ như vậy hung cầm. Đây là nhất tôn thành niên thi côn. Thường lão nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Thành niên thi côn chiến lực có thể so với niết bàn cảnh cường giả, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tương đối với mọi người hoảng sợ, Vân Hoàng có vẻ rất bình tĩnh, thong dong nói, có người ở trước mặt của ngươi giả trang đại ca, ngươi liền không tính lấy lại danh dự sao? Tiểu ô quy chết cắn Vân Hoàng ống tay áo, lộ ra một bức biểu tình ủy khuất, nó còn là một bảo bảo có được hay không? Vân Hoàng có thể không được quản nó ủy khuất hay không? Trực tiếp đem bên ngoài văng ra, tiểu ô quy vừa dứt ở trong biển, thì có một đạo thần bí đạo vận không ngờ, không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng hướng nơi đó vừa đứng. Vị kia thành niên thi côn đã bị hù dọa, cái này dĩ nhiên là thiên yêu hoàng bên người tiểu ô quy. Ở trước mặt của nó, bất kỳ cái gì hung cầm đều muốn ngoan ngoãn cúi xuống thủ. Thi côn cụp đuôi biến mất dưới đáy biển về sau, Vân Hoàng đưa tay đem tiểu ô quy bắt trở lại, nói ra, Nhật Hải không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đi về trước, chạy 20 dặm, có một hòn đảo, ta sẽ ở chỗ đó rời thuyền. Các ngươi cũng mau ly khai, mọi người còn không có theo mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần. Lại, không nghĩ tới mảnh này hải ngạn trung thật có hung cầm ngủ đông. Bọn họ khoảng thời gian này vận khí thật tốt, chạy 20 dặm về sau, đã nhìn thấy một hòn đảo. Vân Hoàng đi rời thuyền, đứng ở đảo nhỏ lên. Hô, nếu là ngươi muốn cho đại đế cúi xuống thủ, thần vương tránh lui, liền cùng ta đi đi, đi chinh phạt bên kia thế giới. Ngươi rất có tiềm lực. Luyện Nghê Thường cau mày nói, ta không thể ly khai. A Tác hắn còn nhỏ. Luyện Tác cười cười, tỷ tỷ, ta đã trưởng lớn, ngươi theo đại ca ca đi đi. Ta sẽ tới tìm ngươi, vậy ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Luyện Nghê Thường nhắc nhở, nàng hướng tới đại thiên thế giới, muốn xem tận nhân thế phồn hoa, nhất người độc chỗ thời điểm. Nàng thường thường đang nghĩ, thế giới bên ngoài đến tột cùng là như thế nào. Bây giờ, rốt cục có thể đi gặp một lần. Yên tâm đi, ta nhưng là nam tử Hán. Luyện Tác ngẩng cao đầu. Hắn đã không cần bảo hộ, hắn có thể chiếu cố tốt chính mình. Luyện Nghê Thường rời thuyền, nhìn chăm chú vào đội thuyền hàng đi, thẳng đến biến mất. Vân Hoàng tỉ mỉ đánh lược Luyện Nghê Thường, hắn lại quải nhất tôn vô địch thiên kiêu. Tuy là nàng hiện tại rất yếu, nhưng đợi một thời gian, nhất định danh chấn thập giới. Luyện Nghê Thường nhíu, nàng không quá yêu mến bị nhìn kỹ. Nhất là cái này chủng không kiêng nể gì cả ánh mắt. Thiên phú của ngươi rất mạnh. Vân Hoàng nói ra, Thái Âm Quyết là khí tông truyền thừa tối cường công pháp. Chỉ cần xứng trên thái âm thể tu hành, có thể bộc phát ra không tưởng được uy lực. Vừa nói, hắn theo không gian mang theo người chung lấy ra thái âm thể tu hành chi pháp. Luyện Nghê Thường bản thân liền là thái âm mạch. Là thái âm thể cao nhất chịu tải thể chất. Nàng tu luyện thái âm thể, làm ít công to. Luyện Nghê Thường đem thái âm thể thuật thu nhập trong thần thức, hỏi, công tử, cái này một hòn đảo tứ diện đều là hải dương, chúng ta muốn như thế nào ly khai? Không vội, Vân Hoàng nói, người trước tu luyện thái âm thể, 3 ngày sau lại khởi hành. 3 thiên tu luyện đủ để cho Luyện Nghê Thường đem thái âm thể tu đến 4-5 phần hỏa hầu. Khi đó cũng chính là tam sinh liên hoa xuất thế. Tam sinh liên hoa ở vạn tượng Phật tự Long Đàm Trung, cách mỗi 300,000 năm hội di chuyển hiện một lần. Mỗi một lần chỉ xuất hiện thời gian một nén nhang. Tam sinh liên hoa là cao nhất bảo vật, vô số lão quái vật đều muốn cướp đoạt. Đến lúc đó đế tộc, Tử Sơn tộc, Thái Cổ Mặc tộc, Âm Dương gia những lão quái vật kia nhất định sẽ xuất thủ. Luyện Nghê Thường bắt đầu tu hành thái âm thể. Vân Hoàng Tác thì là ngồi ở một bên, cho Tiểu Ô Quy nói ngoại giới chuyện lý thú. Tiểu Ô Quy dường như gặp phải chi kỷ, nhất người nhất tướng rùa đàm luận thật vui. Luyện Nghê Thường quanh thân quanh quẩn một tầng sán lạn kim quang, có thể bố khí tức tràn ra đi, quanh mình không gian nổ tung, giữ tợn vết rách lan ra kéo dài, khí tức của nàng ở leo thang, trong cơ thể cũng có một tia tạp chất bài trừ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 3 thiên, cái này mấy thiên, Luyện Nghê Thường đã đem thái âm thể tu hành đến đáng sợ hoàn cảnh, mà Vân Hoàng đã bố trí ra duy nhất truyền tống trận. Phải ly khai Nhật Hải, cũng chỉ có thể lợi dụng truyền tống trận mới có thể làm được. Mượn dùng truyền tống trận, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở nhất chỗ trong rừng rậm. Nơi đây cũng không biết là gì chỗ, Bốn phía có sơn nhạc nguy nga sừng sững, cổ thụ chập chờn, tùy tiện còn có thể nghe được hung cầm tiếng gào thét. Thoạt nhìn chắc là Long Đàm phụ cận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.